Konoha Chi Quang, chương 597, không họ tiền đủ số hoàn trả cường hào tiền. Góc truyện audio.com, Soseki cũng không có bị kích động tâm tình. Vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo hỏi nói. Cái này cùng ngươi nói chiến tranh có quan hệ gì? Đừng nóng vội, để cho ta từng chút nói rõ. Aizen vừa cười vừa nói. Lấy ngươi tại tiên nhân hình thức trên tạo nghệ. Không khó lắm lý giải vạn vật thanh âm a, thực vật, sơn thủy, thậm chí một hạt bụi nhỏ, đều có chúng nó thanh âm. Thấy mọi người đều là một mặt mộng bức bộ dáng. Aizen cười nói như vậy các ngươi khả năng không quá lý giải. Vậy ta đổi loại thuyết pháp đi. Vạn vật đều có bức xạ, đều có thể hướng ngoại giới phóng xạ Thunderway. Cái này bức xạ chính là chúng nó thanh âm. Là chúng nó ghi chép tự thân tin tức thanh âm. Lần này tốt, mọi người nghe được càng được. Aizen thở dài, chỉ nơi xa xem kịch Momoshiki nói. Liền lấy lúc trước hắn kinh lịch tới nói đi. Mỗi một cái tế bào đều có sinh mệnh mình. Nhưng chính thức có thể quyết định thân thể hành động là đại não tư duy. Cùng đột biến dưới sinh ra ý thức những cái kia bộ vị. Phóng nhãn đến viên tinh cầu này đâu. Vạn vật đều là có âm thanh. Liền giống với là nhân thể bên trong tế bào. Là cấu thành tinh cầu ý thức cơ thạch. Nhưng chính thức có thể quyết định tinh cầu ý thức nhận biết. Là cho rằng vạn vật linh trưởng nhân loại. Trong đám người, Orochimaru hợp thời phát ra âm thanh. Ta giống như có chút minh bạch. Vạn vật ý thức cấu thành tinh cầu ý thức. Nhưng chỉ có chúng ta tài năng quyết định tinh cầu ý thức tồn tại. Bởi vì chúng ta vô pháp phát ra cùng một thanh âm. Cho nên tinh cầu ý thức mới thủy chung vô pháp sinh ra. Aizen khẽ vuốt cằm, không kém bao nhiêu đâu. Một thức vuốt cằm, theo người ý tứ, khi những âm thanh này quy về nhất thời đợi liền có thể sinh ra tinh cầu ý thức. Chẳng lẽ... ngươi định dùng chiến tranh giết đến toàn thế giới chỉ còn lại có một mình ngươi. Momoshiki vỗ tay chào phúng nói. Loại này mạch suy nghĩ. Không đến chúng ta Osusuki nhất tộc thật sự là đáng tiếc. Aizen nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ cần một loại thanh âm áp đảo thanh âm hắn liền đầy đủ. Mogusa nhịn không được hỏi nói. Chẳng lẽ nhẫn giới nhiều năm như vậy liền không có một cuộc chiến tranh có thể đạt thành điều kiện này? Hẳn là quy mô cùng trình độ vấn đề. Onoki phân tích nói, không có một cuộc chiến tranh có thể khắp toàn bộ thế giới. Càng không có một cuộc chiến tranh có thể khiên động tất cả mọi người tâm. Quảng cáo, khi chiến tranh đầu nhập một cái thế giới tinh lực, tiến hành đến một khắc cuối cùng lúc. Tất cả mọi người tâm thần đều sẽ vì thế lo lắng. Orochimaru phân tích nói cách khác, tại chiến tranh cao chiều nhất, tại vận mệnh dày đặc nhất trong nháy mắt, nhóm lửa sinh mệnh tia lửa. Bất quá, ta nghĩ, sinh ra tinh cầu ý thức điều kiện không phải chỉ điểm này à, chiến tranh chỉ là đạt thành đầu này kiện chất xúc tác. Là nhóm lửa kíp nổ tia lửa. Aizen mang trên mặt mỉm cười. Tinh cầu bản thân trạng thái cũng rất trọng yếu. Liền giống mẫu thân bào thai trong bụng. Nếu như mẫu thể dinh dưỡng không đủ lời nói. Không cách nào sinh ra sinh mệnh. Tinh cầu bản thân trạng thái. Mogusa nghe được không hiểu ra sao. Không khỏi táo bạo nói. Khác quay tới quay lui. Đem lời nói rõ ràng ra điểm. Thích hợp nhất thai nghén tinh cầu ý thức giường ấm là cái gì? Là Osusuki buông xuống trước đó, trèo chống cái tinh cầu này mạch lạc tam đại hệ thống. Aizen đánh cái búng tay, tiên nhân, thần minh, yêu ma, ba cái này mới là thế giới chủ lưu. Phần lớn người nghe được tỉnh tỉnh mê mê, bọn họ hiện tại đã biết chakra là ngoại lai hệ thống. Nhưng muốn nói đến bản thổ lực lượng, thật đúng là không có mấy người hiểu biết qua. Aizen tiếp tục hốt su nói. Bởi vậy, cuối cùng quyết chiến nên tại hội tụ ba cái này lực lượng trên chiến trường tiến hành. Hội tụ ba cái này lực lượng. Sasuke phân tích nói. Tiên nhân hệ thống, Ngươi hẳn là để mắt tới tam đại thông linh tộc hệ thánh địa không gian A, Aizen từ chối cho ý kiến. Về phần yêu ma, một người là trên mặt trăng ma hóa đại chuyển sinh nhãn. Một người là các ngươi mộng tưởng thế giới. Naruto trừng tròng mắt, mộng tưởng thế giới làm sao có thể cùng yêu ma có quan hệ. Cường đại đại yêu ma gần như bất tử bất diệt. Niên đại cổ xưa đều là áp dụng phong ấn phương thức. Nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Mà ta tại mộng tưởng trong thế giới cảm giác được đầu kia đại yêu ma khí tức. Lại là mở ra lối riêng. Bị bắt tới làm vì giấc mộng thế giới động lực nguyên đầu. Aizen cười nói. Bằng không, người nghĩ đến đám các ngươi bình thường tại mộng tưởng trong thế giới tiêu hao lực lượng là từ chỗ nào đến. Mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Bất tử bất diệt đại yêu ma. Nghe liền rất lợi hại. Có thể kết quả đây. Bị lãnh tụ đại nhân trực tiếp chộp tới làm thuê. Nếu như Aizen không đề cập tới. Bọn họ thậm chí cũng không biết có chuyện này. Neji nghe được âm thầm líu lưỡi. Khó quái lão sư đối với yêu ma sự tình như vậy hiểu biết. Nguyên lai là bắt một đầu đại yêu ma làm nô lệ. Raiga thì là trong lòng hoảng sợ. Quá hung tàn. Đơn giản cũng là cực kỳ tàn ác hắc nhà xưởng. Aizen nói tiếp. Thần minh lời nói. Liền dùng tịnh thổ để thay thế tốt. Cứ như vậy. Tiên nhân. Yêu ma. Thần minh hệ thống liền đều gom góp. Cái này tam đại hệ thống là thai nghén ý thức giường ấm. Là nguồn gốc của sự sống hoàn cảnh. Kế tiếp còn có trọng yếu nhất một điểm. Dinh dưỡng. Cái này dinh dưỡng cũng là chỉ chakra. Mà có thể thai nghén tinh cầu ý thức lượng lớn chakra. Chỉ có thành tựu chakra ngọn nguồn Usagi no Megami có thể cung cấp. Sau cùng. Tại tam vị nhất thể trung cực cảnh giới bên trong, vĩ đại quang mang như vậy sinh ra. Trên thực tế, trở lên lời nói đại bộ phận đều là hắn không chịu trách nhiệm phỏng đoán. Tinh cầu ý thức có thể hay không bởi vậy sinh ra. Hắn không hề để tâm, nhưng hắn người không biết a. Bọn họ chỉ cảm thấy vị này hư tổ chức thủ lĩnh lời nói cao thâm mạt chắc. Khủng bố như vậy, đại thủ bút. Thật là đại thủ bút. Ba đại thánh địa, địa tháng lưỡng cực, tịnh thổ một giới. Dạng này đại bố cục vẫn chỉ là cho rằng giường ấm. Cho rằng chakra ngọn nguồn. Đã từng sáng tạo thế giới nữ thần Kaguya tức thì bị coi là chất dinh dưỡng. Quảng cáo, loại này quan sát chúng sinh độ lượng để bọn hắn rung động thật sâu. Nếu là trước đây ngu muội thời đại. Nói không chừng liền có người cúi đầu liền bái. Rung động qua đi, Onoki lại hỏi nói. Thật là thiên mã hành không sức tưởng tượng. Bất quá, đây hết thảy cũng chỉ là ngươi phỏng đoán. Vạn nhất tinh cầu ý thức sau cùng không có sinh ra đâu. Aizen nhìn về phía Soseki. Người cũng giống hắn nghĩ như vậy. Soseki trầm mặc một lát. Nếu như thành công. Người thắng lợi có thể thôn phệ tinh cầu ý thức, chính thức trưởng khống một cái thế giới lực lượng. Nếu như tính toán thất bại, ta nghĩ ngươi dự định là từ thất bại giả cho rằng tinh cầu ý thức. Lại để cho người thắng lợi đem thôn phệ A, nói đúng ra. Phía trước đại bộ phận đều là quỷ kéo. Chỉ có câu này, mới là hắn ý tưởng chân thật. Hắn làm như vậy chủ yếu là vì góp vốn. Làm cho tất cả mọi người đều đem bọn hắn lực lượng bỏ vào. Đánh cược, bên trong, không chỉ là tiên nhân, yêu ma, thần minh, còn có một thức, Momoshiki, thậm chí là lục đảo, vũ thôn, thậm chí Kaguya, tất cả đều tại cái này bàn cược trong cục. Sau cùng, bách tính, tiền, đủ số hoàn trả, cường hào, tiền, từ hắn toàn bộ nuốt vào. Dù sao, bàn này đánh cực từ trang ra đến chia bài lại đến chiếu bạc tất cả đều là người khác. Chỉ là mấy cái Osusuki. Tại sao cùng hắn đấu? Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, Chuyện Ma Hành Động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.